Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nam Tinh nhắm mắt lại, mẫu hậu, nhi thần không hiểu, tại sao lúc đầu mẫu hậu lại làm vậy giờ đây? Phụ hoàng cũng đã lên ngôi bao nhiêu năm rồi. Nhi thần cũng đã trở thành thái tử, nếu lúc này nói ra sự thật, mẫu hậu muốn phụ hoàng nghĩ như thế nào? Muốn cho tất cả triều thần nghĩ như thế nào? Sau đó, giọng cậu ấy dần thấp xuống. Có lúc nhi thần thực sự không hiểu nổi, từ nhỏ đến lớn bao nhiêu năm nay, hóa ra mẫu hậu thật sự có thể giấu giếm phụ hoàng lâu như vậy. Ngực Cảnh Nam Chi phập phồng dữ dội, lại tát cậu ấy một cái nữa. Mộ Nam Tinh, lúc đầu mẫu hậu làm vậy để làm gì? Mẫu hậu đều là vì con mà. Nếu con chỉ là đích nữ, ai có thể bảo vệ con được? Chỉ khi con là đích tử, mới có thể được phong tước thế tử. Mới có thể khiến người ta không dám tùy ý làm tổn thương con. Nàng ấy ngã ngồi xuống đất, nước mắt từng giọt rơi xuống. Những năm nay ta đều là vì con, nếu không phải vì sự an nguy của con mà lo lắng, ta thân là mẫu thân của con, sao có thể nhẫn tâm để nữ nhi của mình giả trang nam nhi nhiều năm như vậy? Mộ Nam Tinh cúi đầu nhìn nàng ấy lắc đầu. Mẫu thân, đột nhiên nhìn thấy ở chỗ bình phong đôi mắt tròn xoe kinh ngạc của Mộ Quy Hoàng. Cậu ấy môi mấp máy, lại không nói tiếp được nữa. Phụ hoàng, Cảnh Nam Chi nghe đến đây, tiếng khóc đột nhiên dừng lại, nàng ấy chậm rãi quay đầu. A Hoàng, Mộ Quy Hoàng từng bước khó khăn đi đến bên cạnh hai người họ, môi khó khăn mấp máy. Các người vừa nói gì? Nữ giả nam trang là có ý gì? Mộ Nam Chi cúi đầu xuống, im lặng không nói. Mộ Quy Hoàng lại nhìn về phía Mộ Nam Tinh. Có ý gì? Mộ Nam Tinh lắc đầu, sau đó quay đầu đi. Mộ Quy Hoàng tức giận vô cùng. Các người nói đi, rốt cuộc là có ý gì? Nói thật cho trẫm. Ngài ấy nhìn thoáng qua Mộ Nam Tinh, sau đó ngồi xổm xuống nắm lấy cánh tay của Cảnh Nam Chi, gầm lên. Hoàng hậu, nàng nói. Có ý gì? Cảnh Nam Chi bị ngài ấy làm cho sợ hãi đến mức thân thể run lên một cái. Ngay sau đó lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói. Có ý gì? Chính là ý mà chàng nghe được. Tình nhi là nữ hài, chính là như vậy. Hai tay Mộ Quy Hoàng buông lỏng, ngay sau đó ngã xuống đất, giọng nói nhẹ bẫng. Tại sao, nàng tại sao lại làm như vậy? Nàng làm sao nhẫn tâm được? Để nữ nhi giả nam nhi 120 năm, nàng, làm sao nhẫn tâm, làm sao có thể bỏ mặc được? So với sự an toàn của con bé, chuyện này chẳng là gì cả. A Hoàng, chàng cũng biết mà. Trước đây nhi nữ của đại hoàng tử C.H.E.T như thế nào? Mới 13 tuổi đã bị người ta hạ độc, không chịu nổi nhục đã nhảy xuống sông. Còn nữa, nàng ấy lau nước mắt. Còn nhi nữ thứ hai của Ngũ hoàng tử, 3 tuổi đã bị người ta đầu độc chết. Tiên đế đã xử lý thế nào? Chỉ vì là nữ nhi nên đã dễ dàng tin vào cái cớ C.H.E.T vì ho. Thực tế thì sao, chàng và thiếp đều biết rõ là do tai mắt của các hoàng tử khác làm. Từng vụ, từng việc, giờ đây thiếp vẫn còn nhớ rõ ràng. Chàng nói, nếu như từ đầu Nam Tinh không được phong làm thế tử, mà chỉ là đích nữ của nhà ta thì sẽ ra sao, cả hai ta đều không dám đảm bảo. Nghe những lời này, Mộ Nam Tinh vội vàng quỳ xuống bên cạnh Cảnh Nam Chi. Mẫu hậu nhìn thấy quầng thâm mắt của Cảnh Nam Chi rồi lại nhìn sang Mộ Nam Tinh đang khóc nước mắt giàn giụa, Mộ Quy Hoàng im lặng hồi lâu mới đưa tay ôm hai mẫu tử họ vào lòng. A Chi, xin lỗi, ta không nghĩ đến những điều này nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà hiện giờ tất cả đều tốt rồi, tình nhi nhà chúng ta cũng lớn thế này rồi, tất cả đều tốt rồi. Chỉ là, lúc trước nàng cũng nên thương lượng với ta mới đúng, Cảnh Nam Chi nức nở. Thân thể khẽ run, thương lượng, nàng ấy cười khổ một tiếng. Lúc trước ta sinh Tinh Nhi, chàng ở phương Nam trị thủy, Tinh Nhi đã 3 tháng tuổi, chàng mới trở về, thiếp làm sao thương lượng với chàng. Mộ Quy Hoàng sửng sốt, đúng vậy, ngài ấy có tư cách gì để nói như vậy chứ? Nhiều năm như vậy, ngài ấy chưa từng chăm sóc Mộ Nam Tinh thật tốt, lúc nàng ấy còn nhỏ, ngày nào ngài ấy đều bận rộn bên ngoài, ngay cả cơ hội ôm nàng ấy cũng rất ít. Đừng nói đến việc phát hiện nàng ấy là nữ hài. Ngài ấy ôm chặt hai mẫu tử. Xin lỗi, A Chi, ta xin lỗi nàng, Tinh Nhi, Phụ Hoàng cũng xin lỗi con. Mộ Nam Tinh nhẹ nhàng cọ cọ vào vai ngài ấy. Phụ Hoàng, Nhi thần không trách phụ hoàng, nhi thần cũng đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Chẳng phải phụ hoàng cũng biết đấy sao? Thậm chí bây giờ con có thể thống lĩnh hắc kỵ, không khác gì nam nhi cả. Mộ Quy Hoàng nghe đến đây, cảm thấy trong lòng càng áy náy hơn. Thống lĩnh hắc kỵ, đây vốn không phải là điều con nên gánh vác. Con cũng không cần làm những việc này. Tinh Nhi, sau này, con chính là công chúa của Diên Khánh ta. Mộ Nam Tinh khựng lại, nàng ấy vội vàng ngẩng đầu lên. Phụ hoàng, không được, nhi thần có thể không làm thái tử nhưng hắc kỵ đã ở dưới trướng nhi thần nhiều năm như vậy. Cha không thể thu hồi lại được. Huống chi con còn phải đi Mộc Thành nữa. Mộ Quy Hoàng lắc đầu. Không được, con là phận nữ nhi, lên chiến trường toàn là nam tử. Sao có thể được? Không được, mẫu hậu con không đồng ý là đúng. Phụ hoàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mộ Nam Tinh nhìn hai người họ biểu cảm kiên quyết, suy nghĩ một chút, quyết định đánh bài đồng tình. Nàng ấy dập đầu mấy cái về phía Mộ Quy Hoàng và Cảnh Nam Chi. Phụ hoàng mẫu hậu, từ nhỏ đến lớn nhi thần chưa từng cầu xin hai người điều gì. Hiện giờ, đây là lần đầu tiên nhi thần cầu xin hai người, để nhi thần đi Mộc Thành. Nàng ấy liên tục dập đầu, dần dần, trán đều trở nên đỏ bừng. Mộ Quy Hoàng nhìn không được, vội vàng đỡ nàng ấy dậy. Tinh Nhi, con là nữ nhi, việc ra chiến trường này, không nói đến sự an nguy của con, cho dù là phương diện khác cũng có quá nhiều bất tiện. Mộ Nam Tinh lắc đầu, phụ hoàng, những thứ này đều không phải là vấn đề, phụ hoàng biết mà, năm ngoái con còn ở giáo trường một tháng. Bên trong giáo trường cũng toàn là nam nhi, thật sự không có bất tiện gì. Phụ hoàng tin con. Mộ Quy Hoàng nhìn nàng ấy ra sức cầu xin, đau lòng không thôi. Tinh Nhi, quá nguy hiểm, phụ hoàng lo lắng cho con. Phụ hoàng, người hãy đồng ý đi. Mộ Nam Tinh tiếp tục nói. Mộ Quy Hoàng nhìn nàng ấy chằm chằm, trong lòng thở dài một tiếng. A Chi, nàng thấy thế nào? Cảnh Nam Chi che mắt lắc đầu. Trong lòng nàng ấy tất nhiên không thể chấp nhận nhi nữ mình cả ngày C trên chiến trường, cùng một đám nam nhân xông pha trận mạc, nhưng nàng ấy lại sợ Mộ Nam Tinh sẽ ghét bỏ họ. Thiếp không biết. Mộ Quy Hoàng thở dài thật sâu. Tinh Nhi, phụ hoàng đồng ý với con nhưng con phải mang theo vài người đáng tin cậy bên người chăm sóc con. Mộ Nam Tinh vui mừng khôn xiết, nàng ấy vội vàng gật đầu. Dạ, phụ hoàng nói gì nhi thần đều đồng ý. Tinh Nhi, ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. Cảnh Nam Chi run giọng nói. Vâng, con biết rồi, mẫu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Mộ Quy Hoàng lập tức hạ chỉ phái Mộ Nam Tinh dẫn theo đại quân hắc kỵ đi đến Mộc Thành chống địch. Tần Kỳ An vừa nghe tin tức này, lập tức không để ý đến Giang Tư Nguyệt cử chỉ quái dị ở nhà nữa. Liền lập tức đi tìm Mộ Nam Tinh. Mộ Nam Tinh, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải huynh đi cầu xin bệ hạ, để người phái huynh đi không? Sao huynh không thương lượng với đệ một chút chứ? Chuyện lớn như vậy, đệ hoàn toàn chưa từng nghe huynh nói qua. Cách chương.